Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 229, chuyên gia về Asgard, gocchuyenaudio.com. Tôi muốn nhắc nhở ngài, Ivanson nghiêm túc nói, cô nàng ship này là người tâm phúc của vương tử Thor xứ Asgard, và cũng là thái tử phi mà thiên vương Odin lựa chọn. Ngài đừng nên làm bậy, mấy việc như lấy máu cắt thịt thì ngài nên bỏ nó ngay khi còn kịp. Khóe miệng Nick Fury giật giật, qua một lúc sau mới nói. Cả ngày anh toàn nghĩ cái quái gì vậy? Tôi là người không biết chừng mực hay sao? Nếu như tôi muốn lấy tế bào của cô ta, chờ lúc cô ta chải đầu, tôi sẽ nhặt lấy vài sợi tóc. Đợi lúc cô ta tắm, tôi sẽ rút hết nước ra. Không được sao, nếu tôi muốn lấy máu của cô ta, tôi sẽ đợi chờ cô ta đến tháng. Sau đó lấy cái đó của cô ta về. Vậy là được rồi, nói tới đây Nick Fury ngập ngừng, hỏi, anh nói xem cô ta được coi là thần, vậy cô ta có đến tháng không? Ây, Ivanson mặt nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ cục trưởng à, suy nghĩ vấn đề thật toàn diện. Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề đó, chắc là có, đúng, chắc là có, Ivanson hình như nhớ ra. Sarah mỗi tháng đều yêu cầu anh trả một khoản chi tiêu đặc biệt chỉ cô ta mới có. Dùng để mua thứ mà chỉ có cô ta mới dùng. Đến cả ác ma cũng có cái đó. Vậy thì chắc người Asgard cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi chợt phát hiện, Ivanson hình như nhớ đến điều gì đó. Nói, nếu thật sự phải làm vậy thì nhà khoa học có khác gì kẻ điên biến thái đâu. Nick Fury, anh ta nói có lý. Tôi không còn lời nào để nói. Được rồi, nói vui thế thôi. Nick Fury lại ngồi xuống sau bàn làm việc và cũng dẹp đi vẻ mặt đùa cợt vừa rồi. Tôi đang quan tâm đến vấn đề hữu nghị giữa hai nền văn minh hơn là cấu tạo cơ thể của một người ngoài hành tinh. Mà cô gái vì ngoài ý muốn mà ở lại trái đất này. Lại là một cánh cửa giữa Asgard và trái đất. Nick Fury khua tay như để biểu đạt rõ hơn điều muốn nói. Mà làm thế nào để mở cánh cửa này thì chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ngài đang hỏi tôi sao? Ivanson lại vô cùng ngạc nhiên. Những chuyện lớn liên quan đến sự phát triển tương lai của văn minh trái đất như thế này mà ngài lại đi hỏi ý kiến của tôi. Thật làm tôi bất ngờ. Anh là cố vấn đặc biệt của siêu mà. Đây vốn là chuyện nằm trong nhiệm vụ của anh. Nick Fury nói. Hơn nữa không chỉ riêng tôi muốn hỏi ý kiến anh mà Hội đồng Bảo an Thế giới cũng rất muốn nghe ý kiến của anh. Tôi, ủy ban, Ivanson cười lớn, tôi làm sao mà biết được, từ khi nào mà tôi trở nên quan trọng vậy? Chuyện khác không nói nhưng chuyện này anh có quyền phát ngôn. Nick Fury chụm hai tay lại đưa về phía bàn làm việc. Sau đó vẫy nhẹ, từ trong không trung hiện ra một vài bức ảnh. Tôi đã nghe lời khuyên của cậu, đi tìm Tony nhờ lắp màn hình chiếu này trong phòng làm việc. Nói thật, nó rất tiện lợi, Ivanson nhìn Nick Fury, cười tự đắc, trong lòng thầm nghĩ, e là không phải tiện lợi mà là vì ông ta cảm thấy động tác này rất ngầu. Ivanson nhìn những bức ảnh đó, trong đó có cả ảnh động và ảnh tĩnh nhưng tất cả đều có một điểm chung. Nhân vật chính trong bức ảnh là anh. Bao gồm cả ảnh khi anh dùng lễ nghi của người Asgard hành lễ với Thor. Cũng có cái ghi lại cảnh anh nhìn là biết Phil Coulson do Loki đóng thành. Tuy những ảnh và video này đều được cắt từ camera giám sát ra. Còn có một vài bức là có người chụp lại. Ivanson suy nghĩ đến góc chụp của những bức ảnh này. Rồi anh cười, Melinda, đừng giận cô ấy, đó là nhiệm vụ của cô ấy. Nick Fury thấy Ivanson đã đoán được là ai đã đưa những thứ này cho ông ta. Liền giải thích ngay, hơn nữa khi tôi cử cô ấy giám sát anh thì chắc anh cũng đã biết mục đích của tôi là gì rồi nhỉ? Không không không không, Ivanson cuống quýt xua tay. Tôi không có ý trách cô ấy. Thật ra là, Ivanson bĩu môi nói, thật ra, trong hành động lần này tôi cũng nên cảm ơn cô ấy. Sau đó anh khẽ đưa mắt nhìn Nick Fury, chắc hẳn cô ấy đã báo cáo lại với ông rồi, chắc ông cũng biết tôi đang nhắc đến điều gì. Con ma đó, Nick Fury lắc đầu tự giễu mình, nói thật, trước đây tôi chưa từng nghĩ trên đời có ma quỷ, hóa hóa ra lại có thật. Nửa tháng trước, có một vị thần bằng xương bằng thịt đã đến trái đất. Ivanson đan hai tay vào nhau. Vậy thì giờ thêm ma quỷ. Ngài cũng không cần ngạc nhiên quá. Hừ, Nick Fury cười khan, trong thời gian một tháng, thần với ma thi nhau xuất hiện, làm cho một người tin vào khoa học tự nhiên như ông ta chấn động khá lớn. Rất nhiều truyền thuyết đều có nguồn cơn của nó. Tôi thấy ngài nên thành lập một ban đặc biệt chuyên nghiên cứu những vấn đề này. Ivanson cụp mí mắt xuống. Cô ấy đã nói với ngài rồi nên chắc ngài cũng đã biết. Lần đầu tiên tôi và Ghost Rider đã chiến đấu rất vất vả. Cho đến lúc tôi như không còn sức lực, Melinda đã rút súng ra thay tôi đánh thắng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô ấy rõ, tôi càng rõ hơn, nếu Ghost Rider muốn giết cô ấy, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể nói lúc đó vì cứu tôi mà cô ấy đã liều cả mạng sống của mình. Ivanson cười cười nói. Cho dù cô ấy làm vậy là vì nhiệm vụ hay trách nhiệm, tôi cũng nợ cô ấy ân tình này. Ô, nghe xong những lời này, Nick Fury im lặng hồi lâu, chỉ nhẹ đáp một lời nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Trước đây Ivanson tuy là làm việc cho SEAL nhưng Nick Fury cho rằng đó chỉ là vì anh ta sợ tiềm lực của SEAL, thêm vào đó là sức hút của đồng tiền, anh ta mới làm vậy. Còn bây giờ, nếu đã có sự ràng buộc sống chết với đặc công của mình thì sợi dây liên kết giữa anh ta và SEAL sẽ chặt hơn một chút. Ngài cũng không cần quá lo lắng vấn đề này. Ivanson nói, sức mạnh của Ghost Rider đã bị Johnny Blaze phong ấn. Có lẽ trong vòng trăm năm trở lại, Mephisto cũng không gây ra sóng gió gì trong xã hội đâu. Tôi chỉ nói về Mephisto thôi. Còn những ác ma khác làm loạn thì tôi không chịu trách nhiệm. Được thôi, chúng ta lại quay về chủ đề ban đầu, nên làm từng chuyện một, tình hình hiện tại là chuyện lớn hàng đầu, đó là giải quyết mối quan hệ giữa Asgard và trái đất. Cũng không giấu anh, sau khi chuyện đó xảy ra, ủy ban đã mời tới rất nhiều chuyên gia vô cùng có uy tín trong lĩnh vực thần thoại Bắc Âu trên toàn thế giới. Hy vọng có thể tìm hiểu thêm về Asgard nhưng kết quả lại không như mong muốn. Nick Fury lắc đầu thất vọng, nhưng những người được gọi là chuyên gia đa phần chỉ biết mở bộ thơ Edda cổ ra kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thần thoại. Chỉ có một người là nói ra những thứ có chút giá trị nhưng không đáng kể. Một người, Ivanson nghe đến đây cau mày nghĩ, có người có hiểu biết sơ sơ về Asgard sao? Cho nên bọn họ phát hiện, Nick Fury thu lại hình ảnh chiếu, nói. Trên thế giới này chỉ có anh là có hiểu biết sâu về Asgard. Anh nói xem bọn họ không coi trọng ý kiến của anh thì còn coi trọng ý kiến của ai? Nếu bọn họ đã có thành ý hỏi rồi, vậy thì anh cũng nên nhân từ nói với bọn họ. Được thôi, lúc này Ivanson cũng rất muốn nói vậy nhưng anh vẫn quyết định giữ lời nói đó lại. Lên trời nói chuyện tốt, hạ giới gặp điều may. Nick Fury. Tôi có cần tìm Melinda nhờ giải thích xem câu nói đó nghĩa là gì không? Hán văn là thượng thiên ngôn háo sự, hạ giới giáng kiết tường, nghĩa là mong táo quân sẽ về trời nói tốt với Ngọc Hoàng. Để Ngọc Hoàng ban điều tốt lành cho gia đình mình, cách chương.